Nhưng bạn bè xung quanh tôi hỏi tôi vẫn vương sáng bao hoài mong, đợi người về tàn úa mãi đến lúc xuân hạ rồi thu đông. Vì thật sự khoảng trống rất lớn trong tim, có biết chăng đến khi nào người mang lại tôi giấc mơ trong mong. Nhiều lúc trong vắng thức trắng đêm, ai sẽ bên tôi cho tôi niềm tin. Nhiều lúc nước mắt rơi xót xa, ai sẽ bên tôi động viên an ủi. Nhiều lúc muốn nói nhưng đắn đo, ai sẽ lắng nghe tâm tư của tôi. Làm sao có thể nói dối trái tim, có thấu trong lòng anh nắng nói. Người ơi có biết chăng, người hỡi có hay chăng, chờ em đến lúc phai tàn cánh hoa. Người ơi có biết chăng, người hỡi có hay chăng, chờ người về đến khi hoa kia phai tàn. Nhiều lúc trong vắng thức trắng đêm, ai sẽ bên tôi chờ tôi niềm tin. Nước mắt rơi xót xa, ai sẽ bên tôi động viên an ủi. Nhiều lúc muốn nói nhưng đắn đo, ai sẽ lắng nghe tâm tư của tôi. Làm sao có thể nói dối trái tim, em có thấu chăng lòng anh nóng nhói. Người ơi có biết chăng, người ơi có biết chăng, người hỡi có hay chăng, chờ người về đến khi hoa kia phai tàn.